BSTT Edited, Quy Hồn Tục Tuyệt Ca. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra Tả Tiểu Thứ cùng ba chị em Kim Sa đi Tần Lĩnh cũng đã được một tuần. Bốn người các nàng sáng sớm tinh mơ lên máy bay, lúc chạng vạng đến chân núi, nghỉ ngơi một đêm qua hôm sau liền bắt đầu vào núi. Trong núi không có tín hiệu nên mất liên lạc. Dù Thanh Vi không khỏi có chút lo lắng, nàng hỏi qua Long Sư Thúc. Long Sư Thúc giải thích cho nàng, chuyến này đi 10 ngày nửa tháng cũng thật bình thường. Bản lĩnh của ba chị em Kim Sa đã được chứng minh, nên không cần lo lắng cho an nguy của Tả Tiểu Thứ. Tả Tiểu Thứ bản lĩnh không yếu, lại mang theo đủ bùa, còn có ba lá bùa Thiên Cương Thần Lôi bảo mệnh. Dù Thanh Vi đối với an nguy của Tả Tiểu Thứ cũng có chút yên tâm. Hiện tại điều nàng lo lắng là địa giới nhà nàng phụ trách trong một thời gian không có ai trấn thủ sẽ xảy ra chuyện. Mấy ngày gần đây, trợ lý của Ứng Âm Dương liên tục nhận được hơn 20 đơn chạy ngoại vụ. Ông mang theo mấy cái đồ để đi qua xem, nhìn thấy đều là chút du hồn dã quỷ. Mấy du hồn này nhìn thấy bọn họ liền quay đầu chạy. Bọn họ không giống như Kim Sa, Mục Mộ hay Chỉ Đại Yêu có thể xuyên tường độn địa. Nếu nhóm bọn họ không trước bày trận để vây khốn quỷ thì vô pháp bắt được chúng. Cũng may bọn họ làm trong nghề này, gặp du hồn dã quỷ cũng không quá đuổi tận giết tuyệt. Trên cơ bản tiễn đi là xong việc, sau đó lại cấp chủ nhà làm chút pháp sự. Đưa chút đồ vật để chủ nhà phòng ngừa du hồn dã quỷ quay lại là được. Ứng Âm Dương còn cố ý gọi điện thoại cho nàng hỏi. Gần đây có phải hay không yên ổn? Như thế nào đột nhiên toát ra nhiều du hồn dã quỷ như vậy? Buổi chiều hơn 3 giờ, Đường Viễn và Tiết Nguyên Kiền trở lại. Du Thanh Vi đang nằm trên xích đu ở ban công lầu 2 đọc sách. Nàng nhìn thấy xe của Đường Viễn lái vào sân, nhanh nhẹn đứng dậy ghé vào ban công hô to. Anh Đường, anh Kiền, Đường Viễn nói, chúng ta đi thư phòng. Dù Thanh Vi nghe thấy đi thư phòng liền biết có việc. Nàng buông cuốn sách cổ giấy đã ngả vàng ra, đi đến thư phòng, Đường Viễn và Tiết Nguyên Kiền chào hỏi Tả Nhàn xong, bước lên lầu đi đến thư phòng, sau khi vào cửa còn thuận tiện đóng cửa lại. Mấy ngày nay hai người đi điều tra việc Du Thanh Vi bị tập kích. Đi sớm về trễ, buổi chiều cũng rất ít khi trở về. Du Thanh Vi hỏi, có manh mối gì sao? Đường Viễn nói, tìm được người rồi, nhưng chết ở trong cống thoát nước, giống như là bị hù chết. Sáng nay lúc 9 giờ phát hiện thi thể, đã chết ít nhất 3 ngày. Du Thanh Vi hỏi, là người nào? Đường Viễn đáp, một người đến từ Hưng An Minh ở vùng Đông Bắc, là một tên xuất mã đệ tử. Hắn cung phụng Hoàng Đại Tiên. Thi thể của Hoàng Đại Tiên được tìm ra trong cống thoát nước. Cách xác của tên đệ tử kia không đến 100 mét. Giết người diệt khẩu, manh mối tới đây đã bị cắt đứt. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đi Hưng An Minh bên kia nhìn thử xem có thể tra được người nào đã thuê bọn hắn ra tay hay không. Hoàng Đại Tiên hay Hoàng Bì Tử, chôn vàng trong phần một đó các bạn. Du Thanh Vi nhíu mày hỏi, bây giờ đi Hưng An Minh sao? Tả Tiểu Thứ cùng ba chị em Kim Sa đều không ở, hiện tại nhà nàng thiếu nhân thủ nghiêm trọng. Đường Viễn và Tiết Nguyên Kiền lại đi nữa, nàng liền khó mà xoay sở. Hơn nữa bọn họ đi đến địa phương xa như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì biết tìm đâu ra người chiếu ứng bọn họ a? Đường Viễn nói, mấy chuyện khác đều có thể qua loa, nhưng việc này thì cần thiết điều tra rõ. Tôi và anh Kiền sẽ điều thêm mấy người thân thủ tốt ở chỗ Đà Gia cùng nhau đi qua đó. Bên này có Long Sư Thúc, Tiểu Long và Đà Gia ở, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nếu việc này nàng bỏ qua không truy cứu, như vậy người khác sẽ nghĩ nàng dễ khi dễ, sẽ có thêm lần sau nữa. Đại Bạch có thể bảo vệ nàng một lần, hai lần, nhưng còn nhiều lần khác nữa thì sao? Liên quan đến sống chết, xác thật cần phải làm đến cùng. Nàng gật đầu đồng ý, đứng dậy mở ra két sắt, đưa cho hai người chút tiền mặt. Đường Viễn và Tiết Nguyên Kiền cũng không trì hoãn, về phòng thu thập hai bộ quần áo, đem theo vũ khí của mình liền ra cửa. Tả Nhàn nhìn thấy hai người bọn họ mang theo ba lô, lên tiếng hỏi, lại muốn đi xa nhà sao? Đường Viễn đáp, dạ, văn phòng tiếp một vụ làm ăn, cần phải đi ra ngoài chạy ngoại vụ một chuyến. Tả Nhàn hỏi, có nguy hiểm không? Đường Viễn cười đáp, dạ không đâu, nếu không nắm chắc thì tụi con sẽ không nhận. Tả Nhàn nói, vậy các con cũng phải cẩn thận một chút. Đưa hai người bọn họ ra tới cổng, bà còn dặn dò bọn họ bôn ba bên ngoài phải chú ý thân thể một chút. Đừng có bận quá mà ghé đại quán nào đó ăn gói mì cho xong việc. Đường Viễn và Tiết Nguyên Kiền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Tả Nhàn nhắc mãi một lúc xong hết mới phất phất tay kêu bọn họ đi đi. Đi sớm về sớm, lúc này hai người bọn họ mới lái xe chạy lấy người. Tả Nhàn tiễn đi Đường Viễn và Tiết Nguyên Kiền, quay đầu lại liền mắng Du Thanh Vi một hơi. Bà kêu Du Thanh Vi đóng cửa văn phòng kia đi. Quanh năm suốt tháng không kiếm được bao nhiêu đồng mà làm cho mọi người trong nhà bận đến chân không chạm đất. Bà lại nhắc mãi về việc Tiểu Long vì nhà này mà mất đi một cánh tay, về sau sẽ khó tìm bạn gái. Lại nói đến việc đã mấy ngày rồi không thấy mặt thằng nhỏ đâu. Bà nhắc Tiểu Long xong, quay sang hỏi Du Thanh Vi Trần Vũ là người như thế nào. Du Thanh Vi nhướng mày hỏi lại, Trần Vũ, mẹ nhắc tới anh ta làm gì nha? Tả Nhàn nói, không biết thằng bé như thế nào lại quen biết Trang Hiểu Xanh. Mẹ gặp qua cậu ta 2-3 lần, thấy cậu ta thường đứng dưới lầu chờ Trang Hiểu Xanh tan tầm. Du Thanh Vi kêu lên, không phải chứ, anh ta thật sự theo đuổi Trang Hiểu Xanh sao? Tả Nhàn vẻ mặt bát quái hỏi, con biết chuyện này à? Du Thanh Vi nói, lần trước Trang Hiểu Xanh có một đàn chị bị trúng tà, nàng nhờ tụi con trừ tà cho đàn chị kia. Tình huống của người đó kia có chút nghiêm trọng nên con có nhờ Trần Đại Thiếu giúp một tay. Trần Đại Thiếu cũng vì vậy mà quen biết Trang Hiểu Xanh. Tả Nhàn gật đầu, như suy tư gì, nói, thoạt nhìn cũng khá lễ phép, tướng mạo không tồi, tuổi tác cũng coi như xứng đôi với Trang Hiểu Xanh. Chỉ là, gia cảnh của cậu ta quá tốt, so sánh ra thì còn tốt hơn nhà chúng ta. Các phương diện điều kiện của Hiểu Xanh tuy xuất sắc nhưng gia cảnh lại kém một chút. Nếu luận gia cảnh tới nói, nhà Trần Vũ khẳng định sẽ chướng mắt. Nếu nói Trần Vũ là coi trọng con người của Hiểu Xanh thì sao có thể a? Lúc này mới quen biết nhau bao lâu đâu, hiểu biết được bao nhiêu mà lại có thể để tâm như vậy. Mẹ cảm thấy nơi này có vấn đề gì đó. Du Thanh Vi kéo dài giọng, nói, còn có thể có cái gì? Trang Hiểu Xanh và Tiểu Muộn Ngốc là cùng một mẹ đẻ ra nha. Trần Vũ và con đều là người trong nghề. Tiểu Muộn Ngốc ở trong nghề này của tụi con là nhân vật cấp Thái Sơn Bắc Đẩu. Mấy lão gia tử kia sắp lui về hậu trường, mấy tiểu bối đồng lứa với con đều vì tranh chức phó hội trưởng mà tranh đến chết đi sống lại. Có thể mượn sức Tiểu Muộn Ngốc này là có được bao nhiêu trợ lực? Nhìn xem con nè, có Tiểu Muộn Ngốc hỗ trợ, phó hội trưởng muốn làm thì làm, muốn lui lại tự lập môn hộ thì lui. Địa giới hiệp hội chia cho nhà mình cũng không dám thu hồi tới, chính là sợ đắc tội Tiểu Muộn Ngốc. Huống hồ, vận số của Trang Hiểu Xanh rất tốt, hiện tại hiệp hội chính là một vũng nước đục. Nàng không hy vọng Trang Hiểu Xanh bị liên lụy cuốn vào những chuyện này. Du Thanh Vi hỏi, mẹ, thái độ của Trang Hiểu Xanh đối với Trần Vũ như thế nào vậy? Tả Nhàn đáp, mẹ làm gì có mặt mũi đi hỏi Hiểu Xanh mấy chuyện đó. Nhưng mà mẹ thấy Hiểu Xanh cùng Trần Vũ đi ra ngoài thì con bé luôn tự mình lái xe chứ không ngồi chung xe với Trần Vũ. Du Thanh Vi lúc này mới phát hiện mẹ nàng cư nhiên có một trái tim hừng hực bát quái nha. Nàng nói, con đi gọi điện thoại cho Trang Hiểu Xanh. nàng về phòng cầm lấy di động bò lên giường gọi điện thoại cho Trang Hiểu Xanh. Dù Thành Vi đối với Trang Hiểu Xanh chưa bao giờ vòng vo, nàng đem tin tức nàng biết được cùng với động cơ Trần Vũ theo đuổi Trang Hiểu Xanh nói cho chị ấy nghe. Lợi và hại cùng với tình huống nguy hiểm trước mắt đều cùng Trang Hiểu Xanh nói rõ, bao gồm cả việc nàng suýt bị xe tải đè dẹp lép thành thịt nát. Việc này nàng không dám cho mẹ nàng biết, nhưng Trang Hiểu Xanh thì cần phải biết. Trang Hiểu Xanh biết càng nhiều tin tức, càng có lợi cho phán đoán của chị ấy. Trang Hiểu Xanh hỏi, sợ tôi bị lừa sao? Du Thanh Vi phì cười một cái, nói, tôi là sợ người ta lợi dụng chị để hạ thủ với tiểu muộn ngốc thì có. Nàng dừng một chút, sau đó bát quái hỏi, chị có hào cảm với Trần Vũ à? Nàng không nghe thấy Trang Hiểu Xanh đáp lại, giơ điện thoại lên nhìn thì thấy Trang Hiểu Xanh cư nhiên cúp máy ngang. Du Thanh Vi ném điện thoại lên giường, nằm bò trên nệm cảm thán, khi nào tôi mới có thể yên tâm lớn mật ra cửa đây trời. Long Sư Thúc bọn họ đã tìm được hành tung của Thường Tam, đang ở bên ngoài vội vàng vây bắt hắn. Nàng sợ chính mình ra cửa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mặc kệ có bị thương hay không, Long Sư Thúc bọn họ nếu nhận được tin tức thì sẽ bỏ Thường Tam qua một bên mà quay trở về bảo vệ nàng. Nàng vì không muốn cho Long Sư Thúc bọn họ thêm phiền, chỉ có thể qua ở nhà đọc sách rồi đả tọa rồi lại đọc sách. Nàng qua trong nhà, không có người đặc biệt cho nàng thu thập tin tức, hai mắt bôi đen đều sắp thành người mù. Nàng nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Long Sư Thúc hỏi chút tin tức và tiến triển. Long Sư Thúc nói cho nàng, bọn họ đã ra khỏi tỉnh đuổi tới một sơn thôn tương đối xa xôi. Vốn dĩ đã vây khốn được Thường Tam nhưng lại bị Bạch Thứ Vị của Lý Gia đột nhiên xuất hiện cứu thoát hắn. Du Thanh Vi kinh hô một tiếng, Bạch Thứ Vị, không phải nó chết rồi sao? Nàng ngay sau đó sực nhớ lúc trước các nàng vẫn luôn hoài nghi Bạch Thứ Vị là giả chết. Bạch Thứ Vị có thật sự chết hay không đều chỉ là lời nói từ một phía của Lý Gia. Long Sư Thúc nói, để về rồi Thúc sẽ nói tỉ mỉ cho con nghe. Ba người quỷ đạo cũng tới rồi. Ông nói xong liền treo điện thoại. Du Thanh Vi nghe ba người quỷ đạo đến chi viện, tức khắc yên tâm, có ba người quỷ đạo ở đó, khả năng Thường Tam và Bạch Thứ Vị chạy thoát sẽ rất thấp. Ban đêm khoảng 1 giờ, Du Thanh Vi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nàng trở mình, nhìn thấy Lộ Vô Quy đang ngồi xếp bằng bên mép giường duỗi tay tắt điện thoại của nàng. Nàng hỏi, ai gọi vậy? Lộ Vô Quy cau mày đem điện thoại đưa cho Du Thanh Vi rồi nói, ghét nhất mấy người nửa đêm gọi điện thoại tới. Du Thanh Vi nghe Lộ Vô Quy nói như vậy liền biết không phải cái loại hay nhà máy quấy rối người khác lúc nửa đêm. Nàng cầm lấy điện thoại, đang tính mở nhật ký cuộc gọi ra thì số máy kia lại gọi tới. Tên hiện lên trên màn hình là nhà thầu Du, người mà mấy ngày trước nhận thầu xây tường phong thủy cho nàng. Nàng hoang mang tiếp điện thoại, vừa mới alo một tiếng thì nghe được giọng nói tràn ngập sợ hãi của nhà thầu Du từ trong điện thoại truyền ra. Bà chủ Du phải không? Du Thanh Vi ứng thanh, là tôi đây, có chuyện gì sao? Nhà thầu Du nói, bà chủ Du, tôi biết ngài là người trong ngành phong thủy, là người thạo nghề, hiểu biết những cái đó. Ngài có thể đến đây xem thử được không? Du Thanh Vi, hả, một tiếng, hỏi, phát sinh chuyện gì sao? Giọng nói của nhà thầu Du như sắp khóc tới nơi. Nói, tôi cũng không biết nữa. Lúc này tôi đang ôm kính bát quái ngài cho trốn, việc này quá tà môn rồi. Du Thanh Vi thầm nghĩ, khuya khoắt ông đi gọi điện thoại cho tôi mới là tà môn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong điện thoại truyền ra. Nghe thanh âm kia tựa hồ cách nhà thầu Du cũng không xa. Lộ Vô Quy nói, chết người. Du Thanh Vi lập tức ngồi dậy hỏi, ông đang ở đâu? Nàng trước tiên phải hỏi rõ xem chuyện này phát sinh ở địa giới nhà nào. Nhà thầu Du nhanh chóng báo địa chỉ, giọng nói run đến độ sắp không thốt nên lời. Du Thanh Vi nghe thấy địa chỉ này cư nhiên thuộc địa giới nhà nàng quản lý. Nàng thật ra muốn phái người qua đó nhìn xem, nhưng mấu chốt là anh Đường, Long sư thúc bọn họ đều không có ở nhà. Cả ba người quỷ đạo cũng không ở, trước mắt có thể xuất động cũng chỉ có nàng và tiểu muộn ngốc. Nàng cảm thấy thời điểm này mà đi ra ngoài thực không sáng suốt. Nhưng người ta đã điện thoại đến đây cầu cứu, chuyện này lại phát sinh ở địa giới nhà nàng. Mạng người quan trọng, nếu mặc kệ thì tâm sẽ khó an ổn. Nàng do dự 2 giây, lại hỏi địa chỉ chính xác một lần nữa. Nói, bây giờ tôi sẽ qua đó ngay. Nàng nhanh chóng thay quần áo, bắt đầu thu thập ba lô rồi hô to. Đại Bạch, nàng mở cửa phòng, nhìn thấy Đại Bạch từ tầng hầm chui ra. Nàng nói, ta và tiểu muộn ngốc đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở lại bảo vệ nhà. Sau đó kêu lên Lộ Vô Quy rồi bước ra cửa. Lộ Vô Quy mang lên ba lô mà Du Thanh Vi đưa cho cô. Hỏi, không phải nói khoảng thời gian này sẽ không ra khỏi cửa sao? Du Thanh Vi trong lòng có chút rối rắm. Nàng do dự một chút nhưng vẫn như cũ bước ra ngoài. Leo lên xe ngồi xuống rồi mới nói. Tiểu muộn ngốc, lần này đi khả năng có nguy hiểm, nhưng cũng có thể không có chuyện gì quan trọng. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, cứ trốn tránh mãi cũng không phải là biện pháp. Long sư thúc bọn họ đều không có ở đây. Nàng hoài nghi đây là kế điệu hổ ly sơn, dẫn xà xuất động, nhưng chuyện này xảy ra ở địa giới nhà nàng. Cho dù tối nay nàng không đi, ngày mai sự tình cũng sẽ náo loạn lên. Nàng vẫn là phải ra ngoài. Hiệp hội đem khối địa giới này phân chia cho nhà nàng. Nàng ngồi đó nhìn mọi chuyện xảy đến nháo ra mạng người mà mặc kệ. Hiệp hội nhất định sẽ nhân cơ hội này làm khó dễ. Tuyệt đối sẽ thu hồi lại quyền khống chế khối địa giới này của nhà nàng. Hơn nửa năm qua, một chuyện tiếp một chuyện xảy đến. Số tiền nàng chi ra đã hơn 50 triệu. Nếu nàng đem quyền khống chế khối địa giới này giao ra ngoài, thì sẽ tổn thất 3 phần tiền lời thu được từ những cửa hàng tán hộ làm trong nghề. Trên danh nghĩa của nàng sẽ chỉ còn dư lại sở sự vụ phong thủy kinh doanh lỗ vốn kia. Chiếu theo loại này chi tiêu, không dùng được mấy năm, số tiền còn lại của nàng đều phải xài hết. Huống hồ, nếu hôm nay nàng để cho người khác dẫm lên địa giới nhà nàng thì ngày mai sẽ có người đánh tới trong nhà nàng đi. Cách chương.